Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 71, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thịt bò kho cũng biết, chỉ là thịt bò này cũng rất khó mua. Cái này cũng không khó, nếu là Mộc cô nương ngày sau cũng tính toán làm kho thịt bò bán, lão phu có thể đến nhà đồ tể mổ bò ký khế ước, mỗi ngày cung ứng cho quá hảo vị của lão phu bao nhiêu thịt bò, bao nhiêu nội tạng bò, những thứ này là được. Mộc Cẩm nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, nhà Điền lão gia có quán ăn hảo vị, là có thể cùng đồ tể bên kia ký kết khế ước mời đồ tể cung cấp hàng. Lúc trước lão phu vẫn không có cùng Ngưu đồ tể ký kết khế ước, là bởi vì a lão phu ở trên trấn quán hảo vị kia thực quán không dùng được quá nhiều thịt bò sống. Lão phu để lão Lý mỗi ngày mua thêm vài cân thịt bò, quán hảo vị của lão phu là đủ dùng rồi. Thì ra là như vậy, Mộc Cẩm còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ quán hảo vị không làm món thịt bò sao? Điền lão gia, chuyện này chúng ta bỏ qua một chút. Ta dự định làm từng bước, trước không vội làm cái này làm cái kia. Trong dự định của Mộc Cẩm, trước tiên làm tốt việc kinh doanh món lợn kho và món cừu kho là tốt rồi, nền tảng phải vững chắc, không thể nửa vời. Lại nghe Điền lão gia vội vàng, Mộc cô nương đừng nha, người đã biết làm món thịt bò kho mà nói. Vừa lúc hôm nay ta mua thêm 30 cân thịt bò, còn có cái đầu bò, ngươi thay lão phu làm trước được không? Lão phu bây giờ khó xử Mộc cô nương cũng biết, thật sự là nhiều hơn một phần thắng. Lão phu liền không thể bỏ qua a, không giấu Mộc cô nương, ở trong huyện thành buôn bán thức ăn lại không giống ở trấn. Huyện thành lớn, nhân khẩu cũng nhiều, người có tiền có thế cũng nhiều, bọn họ thích ăn thịt bò thịt cừu, nếu không có thịt bò kho này. Trong lòng lão phu vẫn có chút lo lắng. Mộc Cẩm nghe vậy liền nở nụ cười, an ủi. Điền lão gia yên tâm, hôm nay ngài đã mua về thịt bò và đầu bò. Hôm nay vãn bối nhất định giúp ngài làm thịt bò kho và đầu bò kho. Ý vãn bối là, sau này chúng ta không bận, chờ hôm nay là món thịt bò kho ngài hài lòng, nói chuyện sau. Điền lão gia cũng nói, buôn bán thức ăn trong trấn không giống với huyện thành. Mộc Cẩm nghĩ, cho dù sau này nàng muốn kinh doanh lâu dài món thịt bò kho, vậy mỗi ngày cũng sẽ không làm nhiều. Mèo không ăn cá, chỉ sợ làm nhiều không bán được, nhất là thịt bò kho, đắt. Điền lão gia nghe Mộc Cẩm nói như vậy, cũng hết sức khâm phục tiểu cô nương này. Nhìn là một bộ trang phục nha đầu nông gia, nhưng phần khí độ cùng kiến thức này thật không phải cô nương nông gia bình thường có thể có. Bộ dáng bình tĩnh như vậy ngược lại đem nam tử Hán sống mấy chục tuổi này so sánh với. Không khỏi có chút xấu hổ, Điền lão bản cùng Mộc Cẩm quyết định xong, liền đem chìa khóa cửa hàng giao cho Mộc Cẩm, chính ông trở về quán ăn hảo vị. Trường tỷ, chúng ta thật sự cứ như vậy thuê quán ăn trên chân A, mãi cho đến khi Điền lão ra đi xa, tam đệ Mộc Tử Xuyên mới hoàn hồn. Tiểu đệ Mộc Tử Khê cũng liên tục gật đầu, đối với trường tỷ nhà mình cứ như vậy thuê xuống quán ăn Điền lão ra. Vừa kích động vừa lo lắng, Mộc Cẩm cười gật đầu. Nghiêng đầu nhìn hai vị đệ đệ, trêu ghẹo hỏi. Quán này không tốt sao? Tốt quá, so với quán ta nằm mơ chúng ta thuê được còn tốt hơn. Tam đệ Mộc Tử Xuyên vội vàng bày tỏ, lập tức lại cụp mí mắt, nhẹ giọng nói. Nhưng, Mộc Cẩm cười cười, các người không cần lo lắng, chúng ta đã có thể thuê, nhất định sẽ kiếm được tiền, so với lúc trước kiếm được càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đệ Mộc Tử Khê vội nói. Nhưng chúng ta một lần không lấy ra được 1.800 văn. Tiền tiết kiệm của trưởng tỷ không biết bị người nào đáng ngờ, y, ế, xê ngàn đao trộm đi. Mộc Cẩm thấy hai đệ đệ đều lo lắng nàng không có tiền gánh vác tiền thuê. Trong lòng có chút áy náy, vì giữ bí mật không gian vòng ngọc, tạm thời đành phải gạt người nhà. Chuyện tiền thuê các đệ không cần lo lắng, nếu ta dự đoán không sai. Hôm nay chỉ cần làm món thịt cừu và món thịt lợn mà Điền lão gia cần là có thể kiếm được không ít tiền rồi. Hơn nữa còn làm thêm món thịt bò kho, chỉ riêng tiền thuê hôm nay cũng không kém bao nhiêu. Dưới sự an ủi của Mộc Cẩm, chân mày nhíu chặt của tam đệ và tiểu đệ cuối cùng cũng hạ xuống. Kế tiếp, Mộc Cẩm liền khóa cửa quán, đem chìa khóa cửa giao cho tiểu đệ, lại cầm tiền kết từ chỗ Hoàng Tam Nương, chia ra hai sâu tiền giao cho ta đệ. Bảo hai đệ đệ đi mua hương liệu, tên của hương liệu, hai đệ đệ đều biết, Mộc Cẩm thì định ngồi xe bò về thôn lấy dược liệu. Sau khi trở về thôn, cầm dược liệu, Mộc Cầm cũng đem chuyện mình thuê một quán nhỏ trong trấn nói với nhị muội tiểu muội. Nhị muội vui mừng lại lo lắng, tiểu muội tuổi còn nhỏ, chỉ lo vui mừng. Mộc Cầm trấn an nhị muội một phen, sau đó liền cõng dược liệu đi lên trấn. Chờ qua mấy ngày, đều an trí thỏa đáng chuyện trong nhà, dược liệu cái gì cũng phơi khô, cầm đi y quán bán, nàng liền mang nhị muội tiểu muội lên trấn ở vài ngày. Nàng xem qua, trong quán nhỏ thuê phòng bếp đối diện phòng để đồ kia không nhỏ, có thể thuê thợ mộc dùng ván gỗ ngăn ra hai gian phòng nhỏ. Nàng cùng hai muội muội một gian, hai đệ đệ ở một gian khác. Khách thuê lúc trước là buôn bán quán ăn, muốn phòng để đồ lớn như vậy chất đống nguyên liệu nấu ăn. Nhưng nếu nàng chỉ kinh doanh món kho, nàng sẽ không cần một phòng để đồ như vậy. Sau khi lên trấn, thịt tươi làm món kho có thể mua ngay, sau khi xử lý xong, buổi tối liền làm món bán ngày hôm sau. Không cần chiếm dụng không gian lớn, chỉ cần đặt ở trong phòng bếp là được rồi. Mà phòng bếp của cửa hàng này so với phòng để đồ còn lớn hơn, vị trí cũng đủ dùng. Sau khi dặn dò nhị muội tiểu muội vài câu, Mộc Cầm lại vội vàng đi lên trấn. Chờ nàng chạy tới trên trấn, tam đệ cùng tiểu đệ đã sớm mua hương liệu về, cửa quán cũng mở rộng. Bên trong cũng rất náo nhiệt, Mộc Cầm biết là nguyên liệu nấu ăn bên Điền lão gia đã chuẩn bị xong, đưa tới. Quả nhiên, chờ nàng vào cửa, Điền lão gia liền chắp hai tay đi ra. Nhìn thấy Mộc Cầm đã trở lại, mặt mày hớn hở vui vẻ. Mộc cô nương ngươi đã trở lại, hàng tươi đều làm sạch sẽ đưa tới. Lão phu lại suy nghĩ ngươi hôm nay muốn thay lão phu vội vàng làm những này món kho, đồ vật trên bếp muốn sợ là không ít, giống như dầu muối tương giấm những thứ này, lão phu như nhau mua chút cùng nhau đưa tới. Mộc Cầm vội vàng cảm ơn, những thứ này nàng thật sự cần, lúc trước vội vã trở về thôn, ngược lại đã quên mất những thứ này. Đương nhiên, nàng cũng không muốn luôn chiếm tiện nghi của Điền lão gia, liền chân thành nói. Điền lão gia thay ta mua những thứ kia ta đã rất cảm tạ ngài rồi. Điền lão gia cười lắc đầu, vốn chính là lão phu ép buộc, nếu không phải lão phu muốn gấp, Mộc cô nương cũng không cần bận rộn như thế, dầu muối tương giấm những thứ này là lão phu nên ra. Cũng là cam tâm tình nguyện ra, Mộc Cầm thấy lời nói khẩn thiết của ông, biết tiền ông nhất định không cần, liền không tiếp tục kiên trì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao chờ sau khi làm xong món kho, tính toán sổ sách lại bàn bạc, hiện nay nói nhiều như vậy, tranh đến đỏ mặt tía tai không cần thiết. Thấy Mộc Cầm không tranh giành với ông nữa, Điền lão gia rất hài lòng, lại vội vàng hỏi. Mộc cô nương, sau khi chuẩn bị xong những thứ này, ước chừng khi nào thì có thể làm xong? Nghe xong ý nghĩ của Trường tỷ, tiểu đệ Mộc Tử Khê lại nhíu mày. Nhẹ giọng gọi một tiếng, Trường tỷ, Mộc Cầm nhìn hắn. Cười nói, tiểu đệ có gì lo lắng sao? Mộc Tử Khê gật đầu, dưới ánh mắt của Trường tỷ chậm rãi mở miệng. Trong thôn có 40-50 gia đình, trong những năm đại tai họa như thế này, nhà ai cũng muốn kiếm một phần tiền, cho dù kiếm được rất ít. Dù sao cũng tốt hơn không có. Mộc Cầm hiểu, tiểu đệ là lo lắng không hoạn quả mà hoạn không đều. Trong thôn nhiều hộ gia đình như vậy, sợ là tìm nhà nào hoặc là mấy nhà nào mua củi. Những nhà khác sẽ không vui. Vấn đề này Trường tỷ cũng đã nghĩ qua. Trường tỷ ý nghĩ là về sau chúng ta thật sự ở trên trấn đứng vững gót chân, liền định cái ngày tỷ như 3 ngày mua một lần củi khô. Sau đó bảo trưởng thôn đi thống kê một chút, xem trong thôn có gia đình nào nguyện ý lấy củi khô bán cho nhà chúng ta. Nếu nguyện ý thì đăng ký một chút, nhà chúng ta 3 ngày thu củi một lần. Trước tiên thuê trưởng thôn kiểm tra rồi đưa lên thị trấn. Mộc Tử Khê nghe xong Trường tỷ đã sớm nghĩ kỹ, liền nhếch miệng nở nụ cười. Trường tỷ biện pháp này tốt, nếu như nhà chúng ta chịu cho người trong thôn chịu bán củi một phương pháp lâu dài kiếm được một ít tiền, trưởng thôn nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận công việc đó. Đó là điều tất nhiên, dân làng có một cách khác để kiếm tiền, đó là điều tốt cho dân làng. Đối với tam phòng Mộc gia có phần cảm kích, nói chung, các mọi trưởng thôn đều là những người muốn thể diện và uy tín sẵn sàng đóng góp cho tôn trong thời gian làm trưởng làng. Nâng cao uy tín của mình, đương nhiên, Mộc Cầm cũng không có ý định để cho tôn trưởng giúp nàng làm không công việc giám thị kiểm tra thực hư kia, nàng mỗi tháng nguyện ý trả cho tôn trưởng 20 văn tiền công. 20 văn tiền mặc dù không nhiều lắm, nhưng kiểm tra thực hư củi gỗ có đủ trọng lượng có đủ chất lượng hay không, đối với tôn trưởng mà nói chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Mà chỉ cần món kho làm ăn thuận lợi, Mộc Cầm cũng không thèm để ý 20 văn tiền này. Nhưng cùng thôn trưởng duy trì quan hệ tốt đẹp, sau này có cái gì, thôn trưởng có thể đứng ở phía Tam Phòng Bỏ Hy là rất trọng yếu. Sau khi Mộc Tử Xuyên mua củi về, Mộc Cầm và Mộc Tử Khê hai người cũng xử lý những thứ khó xử lý như nô anh tạng cũng sắp xong. Mộc Tử Xuyên mang theo 5 tiểu phu bán củi trực tiếp đem củi gánh đến quán bên này, đưa đến phía sau trong sân nhỏ, Mộc Tử Xuyên trả tiền, cái này 5 tiểu phu còn lấy lòng cùng Mộc Tử Xuyên thỉnh cầu, để lần sau còn tới bọn họ mua củi. Mộc Tử Xuyên biết nên làm sao, Mộc Cầm liền từ trong phòng bếp thò đầu ra, ôn hòa nói cho bọn họ biết, sau này còn cần củi sẽ đi tìm bọn họ. Những tiểu phu này mới cầm tiền hài lòng rời đi, trưởng tỷ, sau này chúng ta không phải sẽ mua củi khô trong thôn sao? Nói như vậy, không phải lừa gạt bọn họ sao? Mộc Cầm cười quay đầu lại nhìn hắn, cái này cũng không tính là lừa gạt, ít nhất gần đây chúng ta đều sẽ ở trên trấn chỗ tiểu phu đó mua củi, về phần sau. Đó đều là chúng ta tính toán, cuối cùng như thế nào còn khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tử Khê nghe vậy mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn về sau nhất định phải hào hào học tập trưởng tỷ nói chuyện hành sự. Mộc Tử Xuyên nghe trưởng tỷ cùng tiểu đệ nói, cũng rất nghi hoặc, liền nghe Mộc Tử Khê nói với hắn tính toán của trưởng tỷ. Mộc Tử Xuyên không có ý kiến, trưởng tỷ đều nghĩ đầy đủ hết, hắn cũng không cần quan tâm, đầu óc của hắn cũng không có bằng trưởng tỷ. Nếu củi đã đến, những vật liệu khác cũng đã chuẩn bị đầy đủ, liền bắt đầu làm món kho. Lúc này Điền lão gia mua hàng lợn và cừu xử lý tốt đều có hơn 100 cân, cái này gần 300 cân. Mặt khác còn chưa tính thịt bò 30 cân cùng một cái đầu bò nặng mấy chục cân. Chỉ là, nhìn cái đầu bò lớn như vậy, Mộc Cầm khó xử. Cách chương